Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 73 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Lưu Nga đã donate ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ qua tài khoản Việt Tinh Băng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 286 Chết thật thê thảm. Mẫu cảng Ngũ Phong Hải Thương thiết lập ở Kê Lung, cảng chuyển vận cùng với nha môn trưởng quan ty đối phó triều đình thiết lập ở Đại Cù Sơn Đảo bên ngoài Vịnh Hàng Châu. Kê Lung khai thác xây dựng đại thể đi vào chính quy nề nếp, lưu ba cái tên lão hải thương đức cao vọng trọng chủ trì mọi chuyện. Kim Anh Cơ bèn xoay sở một số hàng hóa quý trọng của hai đại dương Đông Tây, dẫn dắt 10 chiếc cự hạm đi tới Đại Cù Sơn Đảo đóng ở đó. Vừa nghe được tin tức Hàng Châu khai hải, thông thương mới liền giao thiệp cùng với quan phủ địa phương cập bến dỡ hàng trên bến thuyền. Ngũ Phong Hải Thương từ di dân hải ngoại chuyển thành thổ ti được triều đình công nhận, từ buôn lậu đổi thành mua bán thông thương hợp pháp. Kim Anh Cơ cũng không có tránh khỏi phải giao thiệp với quan viên lớn nhỏ mua bán cảng Hàng Châu, chống đỡ cục diện mới làm ăn hòa thuận với phú thương từ bốn phương tám hướng. Kim Anh Cơ là chính lục phẩm thổ ti trưởng quan triều đình Sách Phong, cho dù là đạt quan hiển quý ở Hàng Châu, là sắc quỷ tới mức nào, ngoài mặt cũng phải giả làm chính nhân quân tử, hết sức quy củ, sướng họa thi tử cùng với nàng. Duy chỉ có đại thiếu gia, bố chính sứ Lý Tự Hiền, được xưng là bá tiền đường Lý Giáp Lý Khôi Nguyên, nhiều lần quấy nhiễu, dây dưa không nghỉ, chọc cho Kim Anh Cơ sinh lòng chán ghét buồn bực. Lấy tay xoa trán, mắt Kim Anh Cơ nhìn thấy Lý Giáp giống như là một con chó ghẻ, nàng mới thấp giọng hỏi: Quyền tiên sinh, vì sao mà tên công tử bảo bối này cũng tới đây vậy? Quyền Chính Ngân cũng rất là buồn bực: Kỳ quái, triều đình đã xem cung miễn cung tri phủ nhường cho chúng ta, vì sao mà con chó ghẻ này... Ôi, mắc bẫy rồi. Kim Anh Cơ không có thể làm gì biểu môi, vẻ mặt thật sự buồn bực cho đến cực điểm. Nhất định là con chó ghẻ kia đòi triều đình từ cha quy, lại bảo cung miễn ra mặt nhường cho chúng ta. Quyền Chính Ngân nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo mới cười khổ không ngừng. Y tự xưng là túc trí đa mưu, không có nghĩ tới cái tên Lý Giáp kia lại hào phí tâm tư trong cái chuyện khiến cho nhất thời Quyền Chính Ngân cũng phải mắc bẫy. Sở dĩ mà tân nhậm Doanh Châu trưởng quan Kim Anh Cơ muốn xem triều vào ngày 18 tháng 8 này, xuất hiện ở đình xem triều Hải Ninh dưới cái ánh mắt hàng ngàn hàng vạn người chú ý, chính là muốn mượn vị trí hàng năm chỉ có đạt quan hiển quý mới có thể chiếm cứ để mà tỏ rõ thương khách giữa bốn phương tám hướng chạy tới. Doanh Châu trưởng quan ty ta tài hùng thế lớn, hợp tác cùng với chúng ta nhất định là có lợi ích không nhỏ, cũng nói cho các cấp quan lại Hàng Châu thành, thậm chí cả Chiết Giang biết chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ. Muốn kiếm một khoản thu bên ngoài nào, vậy thì cũng đừng có mơ tưởng. Cho nên, cung miễn nhường ra đình xem triều. Quyền Chính Ngân cũng không có nghĩ nhiều, liền đón nhận. Không ngờ xuất hiện cái chuyện này. Nếu như cái tên Lý Giáp kia lên tới đây, dây dưa quấy rầy Kim Anh Cơ, vậy không những là không có đạt tới hiệu quả mong muốn, chỉ sợ còn sẽ bị người khác chê cười. Nghĩ tới đây, Quyền Chính Ngân lo lắng trùng trùng, liếc mắt một cái, lên trên Bình Hải Lâu, quả nhiên thấy được Trần Bạch Sa cùng với Triệu Hải Mã, hai người đang nở một nụ cười tràn đầy vẻ chế giễu, dáng vẻ như đang xem kịch vui. Con bà nó, Quyền Chính Ngân giận cho đến mặt đỏ tới mang tai. Kim Anh Cơ uống chén trà sâm thị nữ bưng lên, Lý Giáp đẩy ra cái đám người càng đi càng tới gần. Nhìn sắc mặt dương dương đắc ý của tên công tử nhà giàu phách lối ngang ngược như vậy, cũng cảm thấy là ghê tởm như nhìn một đống phần chó. Khẽ nhíu mũi, chân mày lá liễu khẽ cao, Kim Anh Cơ dùng tay áo che miệng giả bộ uống trà. Tư thế phong tình dạng chủng, môi đỏ mọng thấp giọng lẩm bẩm: Tên đáng ghét này, quả thật là muốn giết chết y cho xong. Cáp y, Quy Bản Vũ Phu gật đầu thật nhanh, xách đao lên đi ra ngoài. Đám người Nhật Bản của các ngươi không có nên ngu ngốc như vậy có được không? Kim Anh Cơ càng thêm nhức đầu, lệnh cho Quy Bản Vũ Phu trở lại đứng phía sau, không có được vọng động. Thế nhưng, nhìn con chó ghẻ không có biết tốt xấu Lý Giáp càng ngày càng tới gần dưới đình xem triều, Kim Anh Cơ lại càng phiền não. Bây giờ cô muốn lùi bước cũng không có còn kịp nữa rồi. Nữ trưởng quan Doanh Châu thấy thiếu gia bố chính sứ bỏ chạy sẽ bị người có dụng ý đồn đãi thành có chuyện xấu tới mức nào. Lý Giáp diễu võ Dương Hoài chạy thẳng lên đình, nở một nụ cười vô cùng ghê tởm, cực kỳ đắc ý, dỗ dỗ cậu nô bên cạnh. Dương Tài, kế sách của người rất tốt, sau khi mà trở về, thiếu gia sẽ thưởng xuân hoa cho người đó. Cái tên ác nô tên là Dương Tài kia khom lưng gật đầu, cười nhăn nhúm cả mặt. Mắt thấy sắp đi đến đình, chợt trong cái đám người truyền ra một tiếng gào thê lương tới cực điểm. Tiểu Cường, ngươi chết thật là thê thảm. Bất kể dân chúng, thương khách tới xem triều hay là đã thủ ác nô Lý Giáp mang tới, nghe cái tiếng gào này đều không hẹn cảm thấy toàn thân nổi da gà, không có tự chủ được dừng chân lại. Chỉ thấy một người trẻ tuổi áo vải xanh cúi người xuống, đưa tay ra cầm lên một vật gì đó bên cạnh chân của một tên đã thủ đi đầu đang sờ soạng trên người của tiểu tức phụ. Vật này chỉ dài chừng một tấc, có màu xám đen. Định thần nhìn kỹ thì ra là một con gián nửa chết nửa sống, mấy cái chân vẫn còn đang ngoe ngoe. Đương nhiên là mọi người không hiểu người trẻ tuổi kia định giở cái trò gì. Chỉ có Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu cùng với bọn thị nữ ở trên đình xem triều thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Doanh Châu, trưởng quan Kim Anh Cơ mím môi mọng đỏ khẽ cười, lúm cái đồng tiền như hoa, chân mài liễu giống như là sóng thuyền chuyển động rạo rực, hai con mắt mơ hồ như là ảo mộng phủ một lớp hơi nước mỏng. Không có cần phải nói, người trẻ tuổi nắm con gián kia chính là Phó Thiên Hộ Tần Lâm, Tần trưởng quan đã cách chức. Hắn từ Nam Kinh chạy tới Dương Châu bố trí một phen, lại ngựa không ngừng gió đi tới Hàng Châu, đang muốn đến đình xem triều gặp Kim Anh Cơ, lại nhìn thấy cái cảnh tượng Lý Giáp ngông cuồng phách lối nhặt một con gián không biết ở đâu lên cầm trong tay. Tần Lâm mới đấm ngực dậm chân gào thét: đáng thương cho Tiểu Cường, ngươi chết thật là thảm đó. Theo ta suốt 8 năm sống nương tựa lẫn nhau, không nghĩ tới hôm nay bị con chó săn rùa đen đạp chết rồi. Hoan nghiệt, đúng là hoan nghiệt. Trên đình xem triều, Kim Anh Cơ nhận lấy cái trà từ trong tay của thị nữ uống một hớp nhỏ, nghe thấy Tần Lâm nói câu này nhất thời phun cái ngụm trà ra ngoài, cười cho tới nổi gương mặt nở hoa, nổi lên hai cái dần mây đỏ càng thêm quyến rũ. Làng Thu Ba tập trung nhìn chằm chằm Tần Lâm. Dân chúng nghe ra cái lời nói của chủ nhân Tiểu Cường này chỉ chó mắng mèo, chửi xéo chủ tớ của Lý Giáp, ai nấy cười thầm không dứt, rồi lại lo lắng thay hắn, sợ hắn sẽ nếm mùi đau khổ. Lý Giáp không có nghe ra Tần Lâm mắng xéo mình, vẫn trợn trắng hai con mắt cười ha hả. Các người có thấy không, kẻ ngu xuẩn này cũng có vẻ hay hay đó. Bản công tử từng nghe nói nuôi dế, nuôi cào cào, không ngờ rằng cái người này lại nuôi gián chơi chứ. Quả thật là hết sức ly kỳ, con bà nó. Chương 287, trừ hại vì dân. Dương Tài bị gọi là chó săn, liếc mắt trừng Tần Lâm một cái, sau đó tiến lại gần bên tai của Lý Giáp, nhỏ giọng lẩm bẩm: công tử gia, cái người này đang mắng chúng ta đó. Hắn nói con gián kia bị chó săn con rùa đen đạp chết. Chó săn là chỉ chúng ta là tiểu nhân đó, rùa đen là chỉ chính là mắng ta sao? Lúc này Lý Giáp mới nghĩ ra, nhất thời trợn tròn con mắt, giơ hai ngón tay lên chỉ Tần Lâm: cái tên khốn kiếp kia không có muốn sống nữa sao? Dám động thổ trên đầu của Thái Tuế à? Không biết gia gia là bá tiền đường Lý Giáp, Lý Khôi Nguyên sao? Tần Lâm mới tuét miệng: bất kể ngươi là ai, giết chết Tiểu Cường của ta thì phải bồi thường. Ôi trời, thì ra cái tên này muốn tống tiền sao? Dân chúng không có nói được lời nào, ngơ ngác mới nhìn nhau, không ai biết tiểu tử này, không có biết hắn từ đâu mà tới, lại dám chọc tới bá tiền đường, rõ ràng chính là muốn chết rồi. Lần này Lý Giáp bị chọc tức lộn ruột, ở Hàng Châu phủ này thậm chí là toàn cảnh nội chiết giang, từ trước tới nay chỉ có y chọc người khác thôi, chưa hề có ai dám chọc tới y. Nhìn lên đình xem triều, chỉ thấy Kim Anh Cơ đang nhìn xuống cái chỗ này, sóng mắt dường như là chứa đựng toàn bộ sóng biếc Đông Hải đầy ân cần, nụ cười lúm đồng tiền như là hoa hết sức mê người, đầu mày cúi mắt phong tình dạng chủng. Thân thể của Lý Giáp nhất thời mềm nhũng một nửa. Kẻ ngốc này tự mình đa tình, có lòng muốn phô trương trước mặt của Kim Anh Cơ, cố ý quát dừng lại cái đám ác nô đang định tiến lên quần đấu, dáng vẻ bỉ ổi quan sát Tần Lâm. Tên tiểu nhân kia có một chút can đảm, không biết giết chết tiểu cường kia là muốn bản công tử bồi thường bao nhiêu. Nếu mà nhiều, bản công tử không có bồi thường nổi cho ngươi rồi. Tám đã thủ, bốn tên ác nô đều cười như điên, phản phất là công tử nhà của mình nói chuyện cười như vậy rất hay. Ngay cả con chó dữ cũng sủa gâu gâu, điên cuồng không ngừng. Tần Lâm mới híp mắt, cười hì hì. Tiểu cường theo ta 8 năm, hôm nay đã bị chó săn của ngươi đạp chết. Đền cho ta 8 mạng là được. Ngược lại, bất kể giàu nghèo, đã thủ ác nô ta cũng thu. Chó dữ cùng với công tử chó má gì ta cũng thu, đủ 8 con là được. Lý Giáp và cái đám ác nô đang cười nghiêng cười ngửa, cảm thấy Tần Lâm quả là một kẻ không có thức thời dụ chữ thiên số 1. Đây không phải là đưa thân tới cửa để mà chịu đòn sao vậy? Dân chúng mới lập tức bắt đầu lui về phía sau. Thấy bá tiền đường cũng sắp nổi nóng rồi, e rằng kết quả của tên tiểu tử áo xanh này không ổn. Chỉ có Trần Bạch Sa đang vuốt râu mỉm cười trên bình hải lâu, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trang khác thường, rít ra hai chữ qua kẽ răng: không đúng. Cái gì không đúng? Triệu Hải Mã không hiểu gì sao. Kẻ đòi bồi thường không có ai làm như vậy. Cái người tới bất thiện, người trẻ tuổi kia không có đơn giản, chỉ sợ Lý công tử hỏng bét. Trần Bạch Sa nói xong cũng vội vã đi xuống dưới lầu. Bọn Lý Giáp hoàn toàn không có ý thức được vấn đề, chỉ nói Tần Lâm là một tên tiểu tử có mắt không trọng. Bá tiền đường dùng tay lên hùng hăng nói: đánh chết cho ta. À khoan, Kim tiểu thư ở chỗ này không có nên thấy máu. Triều tiền đường sắp lên, cho xuống đáy sông làm mồi cho cá là được. Cái đám đả thủ xoa xoa tay từ nãy giờ, nghe câu này mới lập tức cười gằn ép lên. Hai tên nô tài dắt chó thấy cái thời cơ tới bèn buông lỏng xích sắt. Hai con chó dữ to như là con nghé lập tức điên cuồng nhào tới. Ô chao, còn dám thả chó cắn người sao? Tần Lâm mới co rụt lại tránh sang một bên. Thì ra chỉ có mẻ ngoài thôi. Đám đả thủ cười ha hả như điên, Lý Giáp cũng càng tỏ ra vui vẻ. Bất quá rất nhanh bọn họ đã không cười được nữa rồi, bởi vì sau khi mà Tần Lâm né sang một bên, ở phía sau hắn một người đột nhiên càng ngày càng cao, càng ngày càng cao lên xông về phía trước. Hai cái tên đả thủ đang ngẩng đầu ngước nhìn lên, chỉ cảm thấy bầu trời đã bị che mất một nửa rồi. Thì ra Ngưu Đại Lực co người lại trà trộn trong cái đám đông, thoạt nhìn không có chênh lệch với người thường là mấy. Vào lúc này y đứng thẳng lại cao hơn người bình thường nửa thân người, cánh tay to hơn cái bắp đùi người thường, quả đấm to bằng cái miệng bát, mắt trợn trừng to như chuông đồng, dốc người như là kim cương giáng thế, đứng canh trước cửa chùa miếu, hay như là cự linh thần trên lăng tiêu điện giáng phàm. Đừng nói là người, cho dù là hai con chó dữ hung hãn kia thấy một người khổng lồ như là Ngưu Đại Lực cũng để lộ ra cái bản tính bắt nạt kẻ yếu, cụp đuôi gừ gừ nho nhỏ nằm trên mặt đất không có dám lộn xộn. Tần Lâm mới cười hắc hắc xấu xa, nụ cười đặc biệt gian trá âm hiểm. Lão Ngưu, tiểu cường của ta bị y giết chết, ngươi thấy có nên bỏ qua hay không vậy? Cặp mắt của Ngưu Đại Lực tròn tròn, thanh âm của y giống như là sấm rền giữa không trung. Tiểu tặc, dám giết chết tiểu cường ân công của ta nuôi, lão Ngưu ta không có thể nào nhịn được. Dứt lời, y mới giơ chân trái lên, đạp mạnh vào xương sống của một con chó dữ. Chỉ nghe tiếng rắc vang lên, con chó kia chỉ rên ư ử vài tiếng, lập tức đã mất mạng. Con thứ hai cụp đuôi muốn chạy, chân phải của Ngưu Đại Lực giơ lên, đá trúng vào giữa thân của nó. Con chó này bay nhanh như một quả bóng, được Messi sút đi. Vèo một cái, da mạnh vào tường gần đó, đập thành thịt vụn. Hay, hay, trong đám đỉnh cấp, có kẻ gan lớn không có nhịn được, lên tiếng ủng hộ. Bá tiền đường Lý Giáp nuôi hai cái con chó này, cơ hồ cũng coi là phá hại Hàng Châu. Chủ nhân thả chó hành hung, không có biết cắn bị thương bao nhiêu là dân chúng vô tội. Năm ngoái, còn có ngư dân nghèo, sau khi mà bị cắn, không có tiền chữa trị, bị sốt nóng một thời gian, sau đó đã mất mạng. Không ngờ rằng, chỉ trong thoáng chốc, đã bị thủ hạ người áo xanh giải quyết sạch sẽ gọn gàng. Quả thật là khiến cho lòng người khoái chí. Lý Giáp hoành hành bá đạo đã lâu, tuy thấy Ngưu Đại Lực hung hăng, y cũng không có tỏ ra sợ hãi, ngược lại lớn tiếng kêu gọi Ác Nô: "Lên, lên đi, đánh chết y, bản công tử có thưởng đó." Mấy cái tên đả thủ liếc mắt nhìn nhau, hai tên hung hãn nhất, một tả một hữu xông lên trước. Những người khác cũng đã giọt tới theo. Ngưu Đại Lực ngoác miệng cười to, hai cánh tay vừa to vừa dài đưa ra, mở ra cái bàn tay to như quạt lá bồ, dễ dàng nhấc bổng hai cái tên đả thủ đầu lãnh lên. Đáng thương, hai người này cũng là hán tử cường tráng, thân cao năm thước có thừa, lại gặp phải cự hán như Ngưu Đại Lực, đã bị y nắm lơ lửng như gà con. Cho dù là bọn chúng đã học Na Trá Quyền, Di Đà Chưởng cái gì đó, xuất ra liên hồi, nhưng mà đáng tiếc hết thảy rơi vào khoảng không. Khủng kiếp! Ngưu Đại Lực đập hai người lơ lửng giữa không trung vào nhau. Hai tên đả thủ này nhất thời mắt nổ đom đóm, lại bị y dứt xuống đất, không nhẹ không nặng, ngã chống kềnh, chỉ còn đủ sức nằm rên hừ hừ. Ngưu Đại Lực đánh với cao thủ võ lâm nhất lưu sẽ còn hơi kém một chút, nhưng mà đánh với mấy cái tên võ sư hộ diện như vậy á, quả thật là hổ lạc đàn dê. Người khác đánh y chỉ như gãy ngứa, y đánh người khác một quyền, lập tức ngã gục. Sau một hồi loạn đả rầm rầm, hộ vệ cùng Giác Nô liền đã nằm đầy đất. "Công tử gia, người đi trước đi." Dưỡng Tài mới đẩy Lý Giáp lui về phía sau, còn mình nghênh đón Ngưu Đại Lực xông tới. Lý Giáp cảm động đến rơi nước mắt, vì không có cô phụ lòng trung thành của Dưỡng Tài, bèn chen vào trong cái đám đông người chuẩn bị bỏ chạy. Không ngờ rằng Dưỡng Tài giọt tới trước người của Ngưu Đại Lực, quả đấm to như cái bát của y chưa có kịp đánh xuống đã rùng người thấp phân nữa. "Ôi trời ơi, cái tên này quỳ xuống trước mình sao?" Lý Giáp quay đầu lại liếc nhìn vô cùng u oán, lòng bàn chân như có thoa dầu chạy nhanh hơn. Mặc dù là y hung hăng ngang ngược, nhưng mà vẫn thấm sâu lời dạy của cổ nhân: hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt. Đang cắm đầu chạy, chợt da phải một bức tường thịt mềm nhũn. Trong hốt hoảng, chân của Lý Giáp không những bị bức tường thịt kia hất ngược trở lại, ngã lăn lông lóc. Lý Giáp ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn thấy gương mặt nung núc thịt, vô cùng bị ổi của một tên mập. Sau đó, thân thể nhẹ bỏng, liền đã bị Ngưu Đại Lực từ phía sau xách lên. Ngưu Đại Lực không nói gì cả, ném Lý Giáp vào giữa cái đám đả thủ, Ác Nô nằm lăn lóc. Lục Mập cũng mang hai con chó chết tới, đặt chung một chỗ với bọn họ, sau đó mới nhìn Tần Lâm nói: "Báo cáo trưởng quan, 1, 2, 3, 4, 5, 5, tổng cộng là 15 con chó, 2 con chết, 13 con sống, lấy con nào ra đền mạng cho tiểu cường của chúng ta?" Tần Lâm mới lạnh lùng cười một tiếng, để lộ cái hàm răng trắng toát, không che giấu chút nào. Hắn mở to mắt ra, toát ra cái khí tức tử vong, nhìn lướt qua cái đám ác bá Ác Nô này. Người bị hắn nhìn tới, lập tức toàn thân run rẩy. Chỉ từ sát ý, cũng biết người này tuyệt đối là hung thần, không có coi nhân mạng ra gì. Mặc dù Lý Giáp hoành hành bá đạo, nhưng mà so sánh khí hung sát toát ra trong mắt của người trẻ tuổi này, quả thật là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn. Trong đời của Lý Giáp, lần đầu tiên cảm thấy tử vong uy hiếp, bị dọa sợ đến không nhẹ rồi, luôn miệng xin tha: "Vị hảo hán, hảo hán, đại dương, chúng ta có lời gì cứ nói đi, ngươi muốn đền chúng ta sẽ đền bạc mà." "Ta muốn ngươi đền mạng thì sao?" Giọng của Tần Lâm hết sức lạnh lùng. Vừa rồi từ trong miệng của dân chúng xung quanh, hắn đã biết cái vị bá tiền đường này á là loại người thế nào rồi. Mặt của Lý Giáp nhăn nhúm lại, than thở quán trách: Còn dán chỉ có một cái mạng thôi, ngài đã đánh chết hai con chó rồi." Tần Lâm mới trừng mắt, gãi đầu gãi tai: "Khốn kiếp, dám gọi tiểu cường của ta là con dán sao? Quăng cái tên này xuống sông làm mồi cho cá đi." Ngưu Đại Lực vô cùng cao hứng, xốc Lý Giáp lên, đưa ra ngoài bờ đê. Triều tới rồi. Những người xem triều mặt đông ngoài xa đã kêu lên. chỉ thấy trên sông mịt mờ, nước biển hòa với trời mây thành một thể. Lúc thủy triều vừa hiện, chân trời phía đông mơ hồ truyền tới những cái tiếng rì rào nho nhỏ. Dõi mắt nhìn lại chỉ thấy nơi xa hiện ra một đường chỉ bạc thật dài. Đường chỉ bạc kia càng ngày càng to, càng ngày càng gần, hóa thành một dải lụa trắng khổng lồ nằm dắt ngang mặt sông. Tiếng rì rào kia càng lúc càng lớn, hóa thành cái tiếng rì rào như mưa trút nước, giả lại càng ngày càng gian dậy, dần dần giống như là tiếng sấm. Dần dần thủy triều đã tới gần, nước sông cuộn lên ào ạt, dậy cả ba đào. Chỉ trong khoảnh khắc, cái dải lụa trắng kia đã hóa thành một bức tường nước, đứng thẳng cao mấy thước, tiếng thủy triều như là dạng mã dậy chồm, như sét đánh ngang tai. Lý Giáp đã bị Ngưu Đại Lực xốc lên, đưa ra lơ lửng bên ngoài đê. Dưới chân chính là thủy triều mãnh liệt cuồn cuộn, tựa như là mãnh hổ gầm thét. Thấy chỉ cần Ngưu Đại Lực buông mình ra, mình sẽ lập tức tan xương nát thịt. Trong lúc nhất thời, Lý Giáp sợ cho đến sắc mặt tái nhợt như cái tờ giấy. Thân thể rung lên lẫy bẫy, chỉ thấy dường như là hồn vía đã bay ra ngoài thân thể rồi. Thủy triều cuồn cuộn, sóng trắng xóa ngập trời, mỹ nhân như ngọc trên đình xem triều. Đáng tiếc, một đám đả thủ ác nô dưới đình như là quỷ khóc sói tru, còn có bá tiền đường Lý Giáp thân treo bên ngoài bờ đê, kêu lên thảm thiết giống như là heo bị chọc tiết. Quả thật là phá hỏng quan cảnh, làm cho người ta mất hứng. Dù sao Lý Giáp cũng là con trai của bố chính sứ Lý Tự Hiền. Tần Lâm dọa y một chút thôi, cũng không có thể nào thật sự ném y xuống sông, bèn chuẩn bị kêu Ngưu Đại Lực để y xuống. Nhưng mà vào lúc này, Trần Bạch Sa mang theo một đội bộ khoái đắc ý chạy tới, từ xa gân cổ kêu to: "Tên cường tặc kia, mau buông Lý công tử ra." Triệu Hải Mã theo phía sau ngơ ngác không hiểu. Mới vừa rồi, đại ca còn nói công tử áo xanh kia hơn phân nửa là đạt quan hiển quý, cho nên mới không có mang huynh đệ trong bang ra, mà tìm tới nha dịch quan phủ. Vì sao lúc này lại gọi đối phương là cường tặc? Y không biết đây chính là chỗ giảo hoạt của Trần Bạch Sa. Y đã sớm nhìn ra thân phận của Tần Lâm tuyệt không có phải thảo mãn gì. Hiện tại, cố ý chụp mũ cường tặc, đợi đối phương tự nói ra thân phận. Đến lúc đó, hai bên ném chuột sợ dở đồ, y có thể dễ dàng cứu Lý Giáp. Bố chính sứ Lý Tự Hiền vốn chính là chỗ dựa của bọn họ. Lần này cứu được tính mạng của công tử của y, tương lai Lý gia còn không cảm kích rơi nước mắt sao? Càng là muốn lấy lòng kết giao cùng với Trần Bạch Sa. Thấy bộ khoái tới, Tần Lâm cũng không có muốn đối kháng, bèn ra dấu cho Ngưu Đại Lực thả người. Ngưu Đại Lực ném Lý Giáp vào giữa cái đám ác nô kia, vừa đúng rơi vào giữa hai con chó chết. Lý Giáp vốn đã bị dọa sợ cho đến ba hồn mất hai, bảy vía chỉ còn lại một, lại bị ném rơi xuống đất, choáng váng mặt mày, đầu cổ dính đầy cái máu đen của chó, dáng vẻ chật vật không có chịu nổi. "Trời ơi, lão Ngưu ngươi không có chịu quan sát một chút." Lục Mập dậm chân quán trách: "Ngươi xem đi, ném Lý công tử lên người của hai huynh đệ đã chết quy rồi, không phải là xúc phạm sao?" Dân chúng mới cười ầm lên không ngừng. Lý Giáp thường thao túng hai con chó dữ cắn bị thương lương dân vô tội. Cái tên mập mắng y là huynh đệ với chó, quả thật nói thay lời mọi người muốn nói, trút giận cho dân chúng Hàng Châu Thành. Trần Bạch Sa lập tức đỡ Lý Giáp, không có ngừng khom lưng cười nói: "Lý công tử chịu oan ức rồi, may là tại hạ tìm được mấy cái vị bộ gia, nếu không công tử có thương tổn gì, tại hạ cũng không còn mặt mũi đi gặp lệnh tôn lão đại nhân." "Đau, con bà nó đau quá đi." Lý Giáp rên hừ hừ đứng lên, bị Ngưu Đại Lực ném như vậy, dường như là xương cốt toàn thân đã gãy nát rồi, chỗ nào cũng đau đớn không có chịu nổi. "Các vị bộ gia, bắt cường tạc đụng phải Lý công tử lại, tại hạ sau bày tiệc rượu ăn mừng mời các vị." Trần Bạch Sa nhấn mạnh hai cái chữ cường tạc, lén lút thử quan sát phản ứng của Tần Lâm. Tần Lâm ung dung khoanh tay mỉm cười, thân sắc vẫn tỏ ra không có sợ hãi. Những cái bộ khoái kia lại không biết được sâu cạn, bọn họ đều là cái đảng của Trần Bạch Sa, đối với y nói cái gì nghe nấy. Huống chi Lý công tử bị đánh còn là thiếu gia của đường đường bố chính sứ. Vì vậy bọn bộ khoái mới cầm trong tay thước sắt côn gỗ, rung rung xích sắt, lập tức ép lên. Chương 288, chấn pháp có lựa chọn. Ngưu Đại Lực là cự hán thân như tháp sắt, Lục Mập giống như một pho tượng Phật Di Lặc, hai người thoạt nhìn cũng không có dễ chọc. Chừng 10 tên bộ khoái cũng có 8-9 tên xông về phía Tần Lâm. Ngưu Đại Lực cùng với tên Mập thấy vậy, toét miệng cười vui. Bình sinh lần đầu tiên vượt qua Tần trưởng quan. Chẳng lẽ chỉ có ta cái dáng dấp tương đối bình thường sao? Tần Lâm không có thể làm gì, lắc đầu một cái. Nghĩ tới cái đám thủ hạ của mình, hai người trước mắt không cần nói. Từ Văn Trường là một lão điên, du quải tử què chân. Chà, quả thật, mình là sở nghiên cứu người bất bình thường. Cái đám tặc tử kia, mấy cái tên bộ khoái thấy đám ác nô nằm ngổn ngang dưới đất kêu rên, còn có thi thể của hai con chó dữ nát bấy. Cũng phát giác bọn Tần Lâm không có dễ chọc, lớn tiếng thét thêm can đảm cho mình kêu gọi. Các ngươi làm càng ngoài đường phố, phạm tới dương pháp, hãy theo Gia Gia đi Hải Ninh huyện nhà một chuyến đi. Nếu mà dám chống cự, chớ có trách Gia Gia hạ thủ bất dung tình. Tần Lâm mới cúi đầu, chân nghịch nghịch một hòn đá, tỏ vẻ không có quan tâm, cười khẩy nói. Nếu như làm càng ngoài đường, phải bắt đến huyện nhà thẩm vấn, xin hỏi là đánh dân chúng, trêu đùa phụ nữ, thao túng chó dữ cắn người ngoài đường phố. Cái loại ác bá như vậy có cần bắt lại trước hay không? Hay, trong cái đám người có ai đó kêu lên. Trần Bạch Sa cùng với mấy bộ khoái hung tợn nhìn sang. Vì sợ hãi bọn chúng, không còn ai trong cái đám dân chúng dám mở miệng phụ họa. Bộ đầu oán hận Tần Lâm vạch trần cái chuyện mình làm trành cho chó, rung xích sắt lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì trêu đùa phụ nữ, dùng túng chó đã thương người, Gia Gia đều không có nhìn thấy. Gia Gia chỉ nhìn thấy người đã thương Lý Công Tử và người hầu, còn giết chết hai con chó. Chớ có nói nhăn nói càn, theo Gia Gia đi huyện nhà một chuyến đi. Thì ra là chấp pháp có lựa chọn sao? Tần Lâm mới cúi đầu thở dài một tiếng, chợt ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt lóe ra hàn quang như tia chớp, khiến cho tinh thần của bộ đầu kia lập tức trở nên đờ đẫn. Tiếp theo, Tần Lâm mới nâng tay lên, dùng hết sức mình tát tài đối phương. Tên bộ đầu kia bị khí hung sát trong mắt của hắn làm cho phân tâm. Trong lúc nhất thời cũng không có biết tránh né, một hơi ăn mười mấy cái bạt tai. Lúc này thủy triều đã qua, nhưng mà tiếng bóp bóp vang lên hết sức rõ ràng. Lúc này Tần Lâm dừng tay lại, dung dãy vài cái, cười hiếp con mắt hỏi. Sao hả? Mới vừa rồi ta nghe dân chúng bàn tán, hành vi tác quái của Lý Giáp không phải là ngày một, ngày hai. Chuyện xảy ra ban ngày ban mặt, ngươi lại không có nhìn thấy. Chắc chắn là mắt đã bị kéo màng sao? Rõ ràng là ngũ hành không thông, tâm quả khí dưỡng, cho nên Gia Gia đấm bóp cho ngươi. Hiện tại ngươi thấy rõ ràng chưa? Mặt của bộ đầu sưng to như cái đầu heo. Đáng thương, y bị đánh cho bối rối, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giận cho đến nỗi kêu to oa oa, kêu mấy cái tên bộ khoái dưới tay múa mày thước sắt, xích sắt, đập vào đầu của Tần Lâm, miệng kêu to, tặc tử, dám chống cự sao, giết chết không tha. Dân chúng mới lập tức trở nên nhốn nháo, cất cái tiếng bàn tán với nhau. Ai cũng sợ Tần Lâm thua thiệt, lại sợ thế lực của Lý Giáp, Trần Bạch Sa cùng với chúng bộ khoái không có dám tiến lên tương trợ. Bắt lại! Tần Lâm cũng quát ngắn một tiếng. Cái gì bắt lại? Bộ đầu cười hăng hắc, mới vừa rồi đã bị Tần Lâm hù dọa, đột ngột ăn mười mấy cái bạt tai, lửa giận trong lòng quỳ đã lên đến đỉnh điểm, quyết tâm lần này không có mắc bẫy nữa. Bất quá dường như có điểm nào không đúng, vì sao mà các huynh đệ lại bất động như vậy? Chợt cảm giác trên cổ lạnh như băng, thân hình của bộ đầu đang giọt nhanh tới, đột nhiên ngừng lại. Dường như cổ trở nên cứng lại rồi. Y hết sức cố gắng, nhìn xuống, suýt chút nữa giải ra quần. Chỉ thấy một thanh tú xuân đao, hàng quang sáng chói, đang gác ngang trên cổ. Lưỡi đao dán chặt vào da, chỉ cần loạn động có một chút thôi, e rằng sẽ bị cắt ra cái vết thương không nhỏ. Nhìn về phía sau, bọn bộ khoái vốn đang dịu võ dương oai. Trên cổ của tên nào cũng có tú xuân đao, thân thể đang đứng im phăng phắc như tượng, không có dám loạn động chút nào. Thì ra, theo tiếng quát của Tần Lâm, thình lình từ trong cái đám đông xông ra hơn 10 tên tráng hán, cầm trong tay Tú Xuân đao sáng loáng, không nói nửa lời liền đã chế trụ chúng bộ khoái từ phía sau lưng. Trần Bạch Sa cùng với bộ đầu đang đỡ Lý Giáp đều âm thầm kêu khổ. Thần thủ chừng mười mấy tráng hán này hung hăng bén nhạy, vẻ mặt hung thần ác sát, vừa nhìn liền đã biết không phải là loại người hiền từ gì. Trần Bạch Sa mơ hồ cảm giác được sợ là cái lần này Lý công tử đã phải tấm sắt rồi. Các người dám giết quan tạo phản sao? Thanh âm của bộ đầu có vẻ nức nở, y thật sự không ngờ rằng ban ngày ban mặt dưới mắt của mọi người lại có người dám cầm đao gác trên cổ quan sai. Đây là tặc nhân sao? Còn có thiên lý, còn có dương pháp không chứ? Bọn bộ khoái như muốn khóc. Mấy cái vị bộ gia, chẳng lẽ các người còn chưa có nhìn ra ca ca đang cầm đao gì trong tay sao? Cái tên mập cười hì hì đi tới, tay của tên mập mới vừa rồi dời chó chết, dính máu chó vỗ nhẹ nhẹ trên mặt của bọn bộ khoái, tành hồi khiến cho bọn họ muốn ói. Tú Xuân đao, lúc này bọn bộ khoái mới nhận ra được, thì ra đây là Cẩm Y Vệ, thần quân thiên tử. Chỉ là bộ khoái huyện nha lại dám đánh nhau với Cẩm Y Vệ, không phải là ông thọ uống thuốc độc, sợ mạng của mình quá dài sao vậy? Có mấy cái tên bộ khoái lá gan hơi nhỏ, lập tức là cảm thấy đây là quần ẩm ướt rồi, bị dọa sợ cho đến giải cả ra quần. Trần Bạch Sa đỡ Lý Giáp mơ mơ màng màng trầm trầm, lúc này cũng cảm thấy khó giải quyết rồi. Y là một người đại diện các vị đạt quan hiền quý Hàng Châu buôn lậu, thủ lĩnh tập đoàn buôn lậu quyền quý Giang Chiết, thủ hạ thế lực ngang ngửa với Ngũ Phong Hải Thương, thậm chí trên đất bằng mạnh hơn ba phần. Bất quá cũng không có thể công khai đối kháng cùng với thân quân thiên tử. Lý công tử, Trần hội thủ, còn có vị bộ gia này, ta khuyên các ngươi dừng tay lại đi. Kim Anh Cơ từ đình xem triều đi xuống, không biết lúc nào bước chân nhẹ nhàng giống như lăng ba tiên tử, eo dẻo như là rắn nước đung đưa, tràn đầy vẻ mê hoặc. Ngũ Phong thuyền chủ đôi môi hé mở, cười một cách tự nhiên, mùi thơm ngào ngạt đứng bên người của Tần Lâm. Tần Lâm nhớ tới cái chuyện cũ, để lại cái toa thuốc nở ngực, cười xấu xa cúi đầu nhìn cái ngực nàng, chọc cho Kim Anh Cơ mặt phấn ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa giận dữ, trợn mắt nhìn hắn một cái, cũng là phong tình vạn chủng. Không có vội hàn huyên cùng với Tần Lâm, trước hết Kim Anh Cơ cười khanh khách nói với Trần Bạch Sa: Trần hội thủ, thức thời vụ là tài tuấn kiệt, các ngươi không có đấu lại vị Tần trưởng quan này đâu, vẫn là nên ngoan ngoãn nhận thua là hơn. Nể tình là đồng nghiệp, tiểu muội sẽ cầu xin giúp cho các người, chuyện này coi như kết thúc tại đây đi. Trần Bạch Sa giận cho đến nghiến răng nghiến lợi, vốn y muốn xem Kim Anh Cơ biêu xấu, không ngờ rằng ngược lại bị mỹ nữ xà này chế giễu cho một trận, mất hết mặt mũi trước mặt của mọi người, quả thật vô cùng khó chịu. Chương 289, cứu tinh tới rồi. Đại ca, chúng ta nên tạm thời tránh lui đi, sau đó nghĩ biện pháp tố cáo cái tên ưng trảo kia. Triệu Hải Mã ở bên cạnh khuyên nhủ. Hải Sa hội dưới tay của Trần Bạch Sa, thế lực trên đất bằng còn hơn cả Ngũ Phong Hải Thương, trên biển cũng coi như ngang ngửa. Nghĩ cái biện pháp ám sát một tên quan Cẩm Y Vệ cũng không phải là việc khó gì. Mượn chỗ dựa sau lưng cũng có thể nghĩ biện pháp cách chức bắt giữ Cẩm Y quan này. Nhưng quan là quan, dân là dân, bất kể thế lực sau lưng của Trần Bạch Sa bao lớn, y cũng không có dám đánh nhau cùng với Cẩm Y Vệ ngoài đường phố. Đó chính là tội danh đánh quan tạo phản. Đang không có thể làm gì, trong lúc vô tình, Trần Bạch Sa nhìn ra xa, chợt ánh mắt sáng lên, lại bước ra nghĩa chính từ nghiêm nói: Tuy Cẩm Y Vệ là thiên tử thân quân, nhưng mà cũng bị quốc pháp ước thúc, há có thể hoành hành trong coi pháp kỹ không ra gì. Vị Cẩm Y trưởng quan này chẳng lẽ là tay ngươi cầm trọng quyền sao? Hàng Châu Thành không có ai có thể áp chế sao? Thế nhưng vẫn có người có thể trị tội ngươi đó. Tần Lâm đang định chế giễu trả đũa, Kim Anh Cơ lại nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, gãi gãi lòng bàn tay, tranh trước nói: Trần hội thủ nói như thế chắc là có vị cứu tinh nào tới rồi. Trần Bạch Sa phách lối cười như điên, dùng cả ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Kim Anh Cơ cùng với Tần Lâm. Nơi xa có bốn người, hai chủ hai tớ đang đi về phía này. Không có thanh la mở đường, không có treo đèn lồng của quan hàm, hổ bài. Thế nhưng đám người đông đúc, bất kể là quan, lại, thương, dân, tất cả đều tránh đuôi 90 dặm, mở ra cho bọn họ một con đường rộng ở giữa, quả thật là oai phong tới cực điểm. Hai tên người hầu đi trước dẫn đường, mặc trường sam màu đen, chân đi giày đế mềm, môi hồng răng trắng, hết sức tuấn tú. Chỉ tiếc so với đám thiếu niên cùng tuổi, giữa hai cái hàng lông mày của họ lại thêm mấy phần khí chí âm. Ở phía sau, hai vị chủ nhân, một người là một lão viên ngoại, bề ngoài phúc hậu, mặt mũi trơn nhẵn, không có một sợi râu, nhìn qua giống như một lão ma ma, mặt mày hiền hòa. Người bên cạnh của y hoàn toàn ngược lại, thân hình khôi ngô, hai tay vàng khè dài ngoẵng, mũi ưng mắt diều hâu. Người này có bộ râu quai nón tua tủa, giống như là vô số mũi cương châm ghim trên mặt, hùng tướng tất lộ, có thể làm cho trẻ con khóc đêm phải nín rồi. Khó trách Trần Bạch Sa tỏ ra mừng rỡ, thì ra cái người tới chính là tân nhậm đề đốc thị bạc thái giám Hoàng Tri Hiếu Hoàng Công Công, cùng với Quách Trọng Lâu, Quách Đại Lãnh ban Đông Xưởng phái trú Hàng Châu. Trần Bạch Sa đã dâng tặng một vạn lượng bạc lại Hoàng Tri Hiếu làm cha nuôi. Nghe nói là chỗ dựa cha nuôi lão nhân gia ở trong cung là Bỉnh Bút thái giám Ti Lễ Giám, trưởng nội quan giám Trương Thành Trương Công Công. Đây chính là nhân vật số 2 kế dưới trưởng ấn thái giám Ti Lễ Giám Phùng Bảo trong cung. Đề đốc thị bạc thái giám ở Hàng Châu cũng là cái chức quan lớn, ngồi ngang hàng cùng với bố chính sứ, tri phủ, tuần án. Có cha nuôi lão nhân gia tương trợ, còn sợ là không bắt được cái tên chó cẩm y vệ kia sao? Về phần cái vị Quách Lãnh Ban kia lại càng dễ nói rồi. Cẩm y vệ tuần tra tập nã đại gian ác nghịch, Đông Xưởng lại đúng lúc là giám sát cẩm y vệ, có lão nhân gia ở đây chỉ có thể coi như thọ tần kia xui xẻo rồi. Trần Bạch Sa dỗ dàng chạy chậm tới, khom lưng mặt mũi tươi cười. Cha nuôi, con trai xin vấn an người. Con trong ngóng ngày đêm, không có biết hôm nay trời nổi ngọn gió lành nào, rốt cục cũng là thổi người và Quách Đại Lãnh Ban tới Hải Ninh. Địa vị thay đổi khí chất, ăn uống thay đổi thể chất. Từ khi mà Hoàng Công Công làm đề đốc thị bạc thái giám, uy nghiêm khí độ cũng đã có thêm ba phần, dùng cái giọng mũi cười hì hì nói: "Ôi, con trai ta thật là hiếu thuận." Làm con nuôi của thái giám, người ngoài nhìn vào thấy buồn cười. Bản thân của Trần Bạch Sa lại là cảm thấy gì được quá yêu mà sợ. Ngay cả nhị đương gia Triệu Hải Mã cũng dương dương đắc ý, liếc Kim Anh Cơ một cái. Thế nào, Trần đại ca ta có một vị cha nuôi cứng rắn như là đề đốc thị bạc thái giám Hoàng Công Công. Sau khi mà Hàng Châu mở cảng còn không phải là thiên hạ của hải sa hậu chúng ta sao? Ngũ phong hải thương các ngươi từ đâu tới, hãy về lại cái nơi đó đi, thừa dịp sớm cút ngay. Đám dân chúng dây xem cùng với kẻ hữu tâm ngoài xa âm thầm lặng lẽ chú ý bên này, đồng thời phát ra một tiếng than dài trong lòng. Hải sa hội ở Hàng Châu hết sức ngông cuồng phách lối, ép mua ép bán, một mặt cấu kết với hoàng phủ, một mặt cùng hung cực ác ép bức ngư dân, thợ đào mỏ cùng với khách thương trung tiểu, thật là trời giận người oán. Ngũ phong hải thương nói chuyện hòa khí, mua bán công bình, ngay cả đề đốc Mân Chiết hải phòng quân vụ Chu Hoàng thề không có đội trời chung cùng với ngũ phong hải thương cũng không khỏi tà thán. Hàng Châu đãi khách như nhà, biết rõ hải tặc nhưng mà vì tham lợi mặc tình cho chuyển hàng hóa thu tiền hối lộ, cho nên dân chúng đều hy vọng Kim Anh Cơ có thể trở lại Hàng Châu thành. Tương lai mua bán có lẽ đỡ bị bóc lột hơn phe của Trần Bạch Sa. Không ngờ là Trần Bạch Sa lại Hoàng Tri Hiếu làm cha nuôi, đề đốc thị bạc thái giám chính là đại quản quan triều đình phái tới để mà giám sát các cái hạng sự vụ thị bạc ti, xử lý mọi chuyện thông thường. Có y đứng ra thay cho hải sa hội, ngũ phong hải thương còn tranh cùng cho bọn họ thế nào được nữa chứ. Trong lòng của Trần Bạch Sa đắc ý hết sức, liên tiếp gật đầu cúi người với Hoàng Công Công, cố ý giả bộ vẻ mặt ủ rũ như đưa đám. Hoàng Công Công mới lập tức nhìn ra, kinh ngạc hỏi: "Hài nhi ở Hàng Châu cũng coi là một nhân vật có mặt mũi, Người nào dám chọc tức con, vì sao mà giống như là gà trống chọi thua vậy? Trần Bạch Sa nghe vậy, đúng như là mong muốn, qua tay múa chân nói, may mà cha nuôi hiểu được, có một tên quan cẩm y vệ cái gì đó, hoành hành bá đạo ở đây, đã thương công tử của Lý Bố Chính. Hài Nhi nhìn không có thuận mắt, bèn đứng ra nói vài lời công bằng. Hắn đòi bắt Hài Nhi hạ thiên lao của Bắc Trấn Phủ Tỳ. Cẩm y vệ nào mà dám vô lễ vậy? Hoàng Công Công nhàn nhạt dương lông mày lên, kỳ quái nói, còn không có báo danh hiệu của cha nuôi sao? Báo rồi. Trần Bạch Sa nhìn trộm sắc mặt của Hoàng Công Công, nói chuyện ấp à ấp úng. Người nọ ù ngôn quế ngữ, Hài Nhi quả thật không có dám nói. Có cái gì cứ việc nói ra. Hài Nhi không nói cũng được, ngay cả cha nuôi hắn cũng dám mắng luôn. Những cái lời đó quả thật khó nghe lắm. Đánh chết Hài Nhi cũng không dám nói với cha nuôi. Trần Bạch Sa cố ý khích bác, phàm là thái giám đều có lòng nghi ngờ rất nặng. Y càng nói mập mờ, Hoàng Công Công càng nghĩ nghiêm trọng. Nếu là mắng thái giám, ác độc nhất chính là mấy câu kia, còn có thể có câu gì khác chứ? Nhất thời, da mặt trắng nõn giận cho đến đỏ lên, thanh âm của Hoàng Công Công cũng trở nên thè thé bén nhọn, kéo lấy ống tay áo của Quắc Trọng Lâu. Quắc Lãnh Bang, ngài là người của Đông Xưởng, giám sát cẩm y vệ, chính là bổn phận của ngài. Người nào to gan càng rỡ như vậy, ngươi phải kiểm tra thật kỹ một phen đi. Quắc Trọng Lâu cũng hé miệng, nở nụ cười âm trầm. Ngay cả Hoàng Công Công ngài, hắn cũng dám mắng, quả thật là gan chó tày trời rồi. Đốc công Đông Xưởng chúng ta cũng là nội quan, phải chăng hắn cũng muốn mắng luôn? Đi, đi. Hoàng Công Công lập tức lôi Quắc Trọng Lâu đi tới đình xem triều, quyết định dạy dỗ cái tên cẩm y vệ xuất ngôn càn rỡ kia một phen. Trần Bạch Sa cùng với Triệu Hải Mã theo phía sau cáo mượn quay hùm, cảm giác được cái ánh mắt của dân chúng nhìn mình toát ra một vẻ kính sợ, đề phòng. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng thư thái vô cùng. Ở trong phủ Hàng Châu này, thậm chí bên trong Chiết Giang tỉnh, hải sa hội của chúng ta vẫn là số 1. Ngũ phong hải thương cái gì đó cũng phải đứng qua một bên. Hai vị trưởng quan Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ đứng sóng dài. Tuy là Tần trưởng quan không phải là quá mức anh tuấn tiêu sái, nhưng mà vô cùng lỗi lạc. Dáng vẻ tự nhiên toát ra cái thần uy lẫm lẫm. Kim trưởng quan yểu điệu thước tha, eo như rắn nước, thân mặc quan phục lục phẩm của nam tử càng thêm 3 phần mị lực, 7 phần xinh đẹp. Gió biển thổi mái tóc tung bay, cái mùi thơm thoang thoảng trên người của Kim Anh Cơ xông vào mũi của Tần Lâm. Nhìn mấy người nơi xa giận đùng đùng đi tới, hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Lý Giáp, Lý Khôi Nguyên được mấy cái tên tới đỡ dìu, đưa tay lào má mũi, oán hận nhìn Tần Lâm. Hận là không có thể đẩy hắn xuống tiền đường, đối lại là mình đứng bên cạnh Kim Anh Cơ. Thấy Kim Anh Cơ cùng với Tần Lâm đứng gần nhau như vậy, hai người liếc mắt đưa tình, thỉnh thoảng còn viết vẽ cái gì đó trong lòng bàn tay, lửa ghen trong lòng quỳ như là bùng cháy, thở hổn hển chẳng khác nào giả thú bị thương. Chờ xui xẻo đi, Đông Xưởng là đặc biệt giám sát cẩm y vệ, đề đốc thị bạc thái giám lại là đại thái giám trong nội cung chỉ có vài người. Hứ, xem ngươi xui xẻo thế nào đây. Lý Giáp đang tính toán sau khi mà Tần Lâm bị Đông Xưởng bắt lại, làm thế nào lò lót mua chuộc để mà vào đại lao làm nhục hắn một phen. Ngoài ra làm thế nào nghĩ cách thu mỹ nhân vào tay. Trần Bạch Sa chạy chậm ở phía trước dẫn đường, dẫn cha nuôi và bằng hữu quy thẳng tới dưới đình xem triều. Sau đó y mới nhìn Tần Lâm cười lạnh một trận, phách lối giống như là sói đói nhìn chằm chằm con cừu nhỏ, đưa tay chỉ Tần Lâm một cái. Cha nuôi, chính là con chó này ức hiếp Hài Nhi, còn dùng ô ngôn quế ngữ mắng lão nhân gia ngài. Lý Giáp cũng rên hừ hừ kể khổ lu miệng. Hoàng Công Công, Quắc Lãnh Bang, các vị xem tiểu điệt bị hắn đánh ra nông nổi này, cái tên này dám hành hung giữa ban ngày, như vậy còn có đạo lý hay không chứ, còn có dương pháp nữa hay không? Lý Giáp lộ ra vẻ bi phẫn. Ngày trước lúc mà y ức hiếp người khác, dùng túng chó dữ cắn xé dân chúng vô tội, không có hề nghĩ tới đạo lý dương pháp là cái gì. Nhưng mà đến khi y bị Tần Lâm đánh cho thành cái đầu heo, lại mang dương pháp ra treo trên khóe miệng. Trần Bạch Sa đưa tay chỉ Tần Lâm một lúc lâu, nụ cười của Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ lại không có một chút biến hóa nào. Thậm chí ánh mắt của Lục Mập, Ngưu Đại Lực sau lưng của y toát ra vài phần đùa cợt cùng thương hại. Thái độ như vậy rõ ràng đang xem một tên xuẩn ngốc diễn trò sao? Ủa, vì sao mà cha nuôi không có lên tiếng? Chẳng lẽ bị chọc tức cho tới mức á khẩu nghẹn lợi rồi? Trần Bạch Sa buồn bực trong lòng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy biểu lộ của Hoàng Công Công vừa giống như khóc, vừa giống như cười, vừa vui mừng, vừa lúng túng. Sắc mặt thoạt xanh, thoạt trắng, giống như diễn trò, cũng không biết tại sao. Quắc Trọng Lâu cũng là ngây người sợ run hồi lâu. Tiếp theo, thình lình xông nhanh lên phía trước. Đại Lực Ưng Trảo Công tung hoành giang hồ 20 năm, hiếm gặp địch thủ. Tên quan Cẩm Y Vệ này muốn nếm thử một chút mùi vị. Trần Bạch Sa cùng với Triệu Hải Mã liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều cực kỳ hưng phấn. Giết! Giết! Giết đi! Lý Giáp mừng rỡ dậm chân. Hận là Quắc Lãnh Bang không có xuất một chiêu Ưng Trảo Công trực tiếp bóp chết Thiên Linh Cái, thủng năm cái lỗ máu, lấy não bên trong ra ngoài, y mới hả giận. Dân chúng dây xem, hoặc giả không hiểu. Trong đó, có mấy thường khách thường đi lại trên giang hồ đã sớm nghe Ưng Trảo Dương Quắc Trọng Lâu quy danh hiển hách. Thấy vậy mới đồng loạt giơ lên tay áo che kính mắt. Không có đành lòng thấy vị công tử áo xanh ra mặt tha cho dân chúng bị thương dưới Ưng Trảo Công. Không có ngờ rằng Quắc Trọng Lâu giọt tới trước mặt của Tần Lâm nhanh như một cơn lốc. Hai tay quỳ không có xuất ra Ưng Trảo Công mà là ôm quyền hành lễ, cong lưng đúng 90 độ, cười cho tới nỗi râu tua tủa như là cương châm trên mặt cũng rung lên. Quắc Mổ tham kiến Tần trưởng quan. Từ khi mà tới Hàng Châu, Quắc Mổ cùng với Hoàng Công Công thường cảm niệm ân đức của ngài, thường hay than thở không có được theo hầu dưới trướng. Không ngờ rằng hôm nay gặp được Kim Diện trưởng quan, quả thật trời cao rủ lòng thương xót. Làm sao có thể như vậy được chứ? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Trần Bạch Sa trở nên thẫn thờ, tim quy bắt đầu chìm xuống, chìm xuống. Quả nhiên, Hoàng Công Công còn hơn cả Quắc Trọng Lâu, y là thái giám nội đình, quỳ xuống đã sớm thành thói quen, cười hì hì đi tới dưới chân của Tần Lâm, không có nói hai lời, liền dập đầu ba cái. Hoàng Tri Hiếu thay Trương Công Công vấn an ngài. Trương Công Công ở trong cung thường hay nhung nhớ, vẫn là mong trưởng quan mạnh khỏe. Hôm nay gặp mặt anh phong nhuệ khí lại là càng gia tăng hơn trước. Nô tài sẽ khẩn cấp bẩm báo lên kinh sư. Tưởng lão nhân gia biết được cũng hết sức vui mừng. Trương Công Công trong miệng Hoàng Công Công là Trương Tiểu Dương. Trên thực tế, lấy thân phận địa vị của Hoàng Tri Hiếu, còn chưa có đủ tư cách hoặc trực tiếp đối thoại cùng với Bỉnh Bút Thái Giám Tỳ Lễ Giám, trưởng nội quan giám Trương Thành. Vị trí đề đốc thị bạc Thái Giám này quy là do Trương Tiểu Dương nhớ tới tình cũ mới cầu xin thúc phụ quy Trương Thành. Bên ngoài, đồn đãi Trương Thành là chỗ dựa quy. Thái Giám tính tình âm hiểm hẹp hòi, có cừu oán với người nào nhất định là phải trả thù gấp bội. Nhưng mà người nào có ân với mình, vậy cũng báo đáp gấp bội. Cả đời của Trương Tiểu Dương, trừ tiểu chủ nhân Chu Do Phiền ra, chỉ có một mình Tần Lâm là chiến hữu đã từng sống dài tác chiến. Tất nhiên, bất cứ lúc nào cũng nhớ mãi không quên. Khoan nói Hoàng Công Công đã được ích lợi rất nhiều từ Tần Lâm. Trương Tiểu Dương, nếu như là hiện tại, Tần Lâm bất mãn y, gửi một phong thơ cho Trương Tiểu Dương. Tiểu Trương Công Công chỉ cần nói xấu vài câu bên tai của lão Trương Công Công, chức đề đốc thị bạc thái giám này của Hoàng Tri Hiếu coi như chấm dứt. Làm sao mà y có thể bất kính với Tần Lâm chứ? Tần Lâm nở nụ cười khả ái, nhìn chằm chằm Trần Bạch Sa. Ánh mắt toát ra một vẻ nghiền ngẫm. Trần Bạch Sa giãy đùi trước mặt của Hoàng Công Công, Hoàng Công Công Quắc Trọng Lâu lại nịnh hót lấy lòng của Tần Lâm. Trong lúc nhất thời, Lý Giáp, Trần Bạch Sa và cái bọn bộ khoái ngơ ngác nhìn nhau, không có hiểu gì sao. Tần Lâm cười đưa tay vỗ vỗ vai của Quắc Trọng Lâu, đối với Hoàng Tri Hiếu lại làm như không thấy, đưa mắt nhìn trời, mũi hừ lạnh nói. Kể từ khi mà Hoàng Công Công làm đề đốc thị bạc thái giám, quả nhiên uy phong lẫm lẫm, thu được đứa con nuôi này cũng rất khá. Chương 290, trưởng quan hung mãnh. Dứt lời, Tần Lâm mới cười hì hì nhìn trời, tựa hồ là muốn xem cái đóa hoa nào trên nền trời xanh lam không. Tần Lâm, Tần trưởng quan vừa là cặp thờ vũ chốn quan trường, lại là thiên sát tinh mặt lạnh. Quan viên giao hảo với hắn giống như là bọn Trương Công Ngư, Dương Thế Trinh, Thạch Di, Lý Quang, Quy Mộ Quang. Nếu mà không có chuyện gì á, có thể thăng quan phát tài. Có chuyện lại gặp dữ quá lành, gặp nạn thành an. Quan viên dám đối địch với hắn, tỷ như là phụ tử Lưu Nhất Nho, hình bộ thị lang Nam Kinh, tả đô ngự sử, đô sát diện Dương Bản Cố, quan tổng binh Tào Dận, Trần Dương Mô. Những cái quan viên nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí là cực phẩm triều đình này, hoặc là thân bại danh liệt, hoặc là cách chức đợi tội. Quan Tri Hiếu có được chức đề đốc thị bạc thái giám này thế nào? Người khác không hiểu, bản thân Quy lại biết rất rõ ràng. Thầm nhủ, trong lòng mình có mấy cái đầu, lại dám đối nghịch cùng với Tần trưởng quan, chẳng lẽ là muốn bước theo cái vết chân của Lưu Nhất Nho sao? Dương Bản Cố mới cam tâm tình nguyện sao? Cho nên, y nghe Tần Lâm nói như vậy, lập tức mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Đúng lúc, Trần Bạch Sa kinh hoàng thất thố chạy tới. Cha nuôi, có chuyện gì vậy? Rốt cuộc hắn là ai? Hoàng Công Công xoay người lại, dùng tay tát mạnh vào mặt của Trần Bạch Sa. Thanh nằm âm nhu mang theo lễ khí. Cái tên tiểu tử chết bầm này, dám đụng tới Tần trưởng quan, ngươi không có muốn sống nữa sao? Còn không mau, cầu xin Tần trưởng quan tha mạng đi. Dù sao, đã thu của người ta một dạng lượng bạc hiếu kính. Hoàng Công Công cũng không có muốn Trần Bạch Sa quá khó coi, bèn lấy mắt ra hiệu cho y xin Tần Lâm tha thứ. Trần Bạch Sa bụm mặt, trợn tròn con mắt không có dám tin. Nghe khẩu khí Hoàng Công Công, dường như là Tần Lâm chỉ cần tùy tiện đưa tay ra, có thể nhẹ nhàng bóp chết hải sa hội của y, giống như là bóp một con kiến vậy. Lý Giáp, Triệu Hải Mã ngơ ngác nhìn nhau, quả thật không có tin vào tai của mình. Lúc nhìn lại Tần Lâm, trong mắt đã tỏ ra mấy phần kính sợ, âm thầm suy đoán lai lịch của vị trưởng quan này. Nghĩ tới nghĩ lui, ở Hàng Châu, thậm chí toàn chiếc giang tỉnh, cũng không có người nào có lai lịch lớn vậy chứ. Thế nào, không tin sao? Hoàng Công Công hận con không biết nghe lời, dậm chân một cái. Trần hội thủ, chính ngươi là muốn chết, không oán hận được ta. Cái vị Tần trưởng quan này á, chớ nói là ngươi, nói thật với ngươi, lão nhân gia muốn bóp chết ta cũng chẳng khác nào bóp một con kiến thôi. Quách Trọng Lâu gật đầu một cái, hết sức tán thành. Lưu Nhất Nho, Dương Bản Cố là quan lớn tới mức nào, đều đã bị Tần Lâm sửa trị tới nỗi là thân bại danh liệt. Lại thêm trước đó ở Kỳ Châu, còn có Trắc Phi Kinh Dương xui xẻo. Một đề đốc thị bạc thái giám nho nhỏ, quả thật không có đủ để cho hắn nhét ghẻ răng đâu. Trần Bạch Sa nghe vậy thân thể rung lên, theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Nhân vật ngay cả Hoàng Công Công cũng không có dám trêu chọc. Y đang do dự xem có nên tạm thời hạ mình cho qua cái chuyện này không. Nhưng mà Kim Anh Cơ có thể đáp ứng không chứ? Trước khi mà Ngũ Phong Hải Thương tiếp nhận triều đình chiêu an, thế như nước với lửa với Hải Sa Hội là kẻ đại diện cho tập đoàn quyền quý buôn lậu Giang Nam. Khi đó hai bên đều là buôn lậu. Hải Sa Hội thường thường mua chuộc thủy sư, càng quét Ngũ Phong Hải Thương. Hiện tại, Ngũ Phong Hải Thương đã tiếp nhận chiêu an, biến thành Doanh Châu trưởng quan ty. Cạnh tranh trong quá khứ đã lộ ra cái bề nổi rồi. Tranh đấu giữa hai bên đã tiến vào giai đoạn sôi trào. Trên biển, trên bờ, dân gian, quan trường đấu với nhau, không có thể tách rời ra. Bây giờ cơ hội tới, Kim Anh Cơ sẽ phải đè ép khí thế của Hải Sa Hội xuống, để cho bọn họ nếm mùi đau khổ một lần. Nhìn về phía Trần Bạch Sa cười xấu xa, Kim trưởng quan nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của Tần trưởng quan, nụ cười yêu mị khiến cho xương cốt của người ta phải mềm nhũn rồi. Tần Lâm mới mượn ống tay áo rộng lớn che lấp, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kim Anh Cơ, ghé vào tai của nàng nói nhỏ: cho dù chỉ là ân ái của một đêm, cũng là nữ nhân của Tần Lâm ta, làm sao mà có thể để cho nàng thiệt thòi cho được. Kim Anh Cơ che miệng cười khanh khách, thần sắc hết sức là giả hoạt. Trần Bạch Sa chợt cảm thấy không ổn. Quả nhiên Tần Lâm nghiêm mặt, nhìn về phía Hoàng Tri Hiếu, lạnh như băng nói, Hoàng Công Công, ngươi nói gì vậy? Ngươi thu được con nuôi tốt, không những là ngông cuồng phách lối, ép mua, ép bán, còn muốn đánh, muốn giết Hạ Hoàng. Quả là giỏi thật. Có một đứa con nuôi đắc lực như vậy, cũng khó trách Hoàng Công Công, gia quan tấn tước, chấp cánh bay cao rồi. Tần Lâm mới nhấn mạnh mấy chữ gia quan tấn tước, chấp cánh bay cao. Đương nhiên, ý tứ của hắn muốn hoàn toàn ngược lại. Hoàng Công Công nghe câu này nhất thời khắp cả người lạnh như băng. Tay chân đều rung lên lẩy bẩy. Lúc này mới biết Tần Lâm đã hạ quyết tâm sẽ đối phó với vị hội thủ hải sa hội này. Xoay chuyển tâm niệm, Hoàng Công Công mới lập tức làm ra lựa chọn sáng suốt. Khom người, vái chào Trần Bạch Sa, khẩu khí trở nên vô cùng âm lãnh. Trần hội thủ, nếu người không nghe lời của ta, ta cũng không có dám tự cao tự đại. Cha nuôi con nuôi cái gì đó cũng chỉ là đùa giỡn thôi. Từ nay về sau, người đi dương quan đạo của người, ta đi cầu độc mộc của ta, không có còn liên quan gì nữa. Lần này lại khác, giống như không trung, dạng dặm quan đảng, đột nhiên là giáng xuống một tia sét. Chấn cho Trần Bạch Sa, Triệu Hải Mã chết lặng toàn thân, hồn phách cũng như đã rời khỏi thân thể. Vị Hoàng Công Công này là Trần Bạch Sa, hào tốn không có ít tâm huyết, trả giá cao mới lôi kéo được, chuẩn bị tương lai, làm chủ dựa cho mình. Không ngờ rằng Tần Lâm chỉ nói hời hợt có vài lời, làm cho y trở mặt không có dám nhận người. Phương hướng biến quá nhanh, phạm vi rộng lớn tới mức khiến cho người ta không có thể nào tưởng tượng. Trần Bạch Sa thật sự là uất ức tới cực điểm rồi. Y nhìn nhìn Tần Lâm, lại nhìn nhìn Hoàng Tri Hiếu, tỏ vẻ là kính sợ hoảng hốt, giống như một con chó ghẻ bị chủ nhân dứt bỏ. Nếu không biết y lấn áp dân chúng, hoành hành bá đạo, chỉ nhìn một cách đơn thuần, dáng vẻ chua cay, khổ sở trên mặt của y hiện tại, 10 người có đủ 10 người sẽ nảy sinh cái lòng thương hại đồng tình. Dĩ nhiên, dân chúng Hàng Châu sẽ không có nhìn như vậy rồi, bọn họ đều biết lai lịch của người này. Những ngư nhân, thợ đào mỏ, thủy thủ, công nhân bến thuyền, người nào mà không bị hải sa hội bóc lột chứ? Thương khách trung tiểu Nam Bắc các nơi tới Hàng Châu Thành làm ăn, không biết có bao nhiêu người bị hải sa hội ép mua ép bán, khổ cực vất vả kiếm được một chút tiền. Cuối cùng cũng có 7-8 thành vào túi của bọn họ. Thấy Trần Bạch Sa nếm mùi đau khổ, ai ai cũng cười vui vẻ. Kim Anh Cơ che miệng cười khanh khách. Trần hội thủ, thiếp thân đã nói qua rồi, người không có đấu lại Tần trưởng quan đâu. Thiếp thân vốn là hảo tâm hảo ý, không có ngờ rằng Trần hội thủ không biết tốt xấu như vậy. Tần Lâm mới cười khả ái, chỉ Hoàng Công Công, tỏ vẻ chế nhạo nói, Trần hội thủ, ngươi xem bản quan cùng với lệnh tôn là bạn cũ gặp nhau, chỉ sợ vào lúc này y cũng không có thể chăm sóc ngươi nữa đâu. Chúng ta gặp lại sau có được chăng? Các bạn vừa nghe xong tập 73 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.